vị vua được sinh ra từ đó. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hèn thì thầm mắng cô vì dám nói một điều như vậy. Ý cô là đình công sao? Có cô coi phải lãnh thổ của thần mà cô ấy kiểm soát là một trò đùa không? Tôi không biết vì tôi chưa thử. Bên cạnh đó, anh cũng chưa làm điều đó. Tuy nhiên, tôi đã học được cảm giác đấu tranh với các vấn đề nội bộ là như thế nào. Hanker cầu nháo. Iris, quen với việc nhắm mắt làm ngơ trước cuộc cãi vã của hai người. Nói với Hayer, có phải đội trưởng không hài lòng với sự xuất hiện của tôi như một mối đe dọa đối với tính hợp pháp của Sid không? Có, nhưng tôi không biết là họ sẽ không cho cô vào. Iris gật đầu thông cảm với lời nói của Hayer. Hayer nói với các hiệp sĩ, chờ ở đây, tôi sẽ đi gặp người đứng đầu gia đình. Vâng, thưa đội trưởng. Trong mọi trường hợp, dường như có một hệ thống ở đây. Hayer không có giọng điệu ra lệnh, nhưng không ai trong hiệp sĩ bày tỏ sự nghi ngờ và họ vẫn đứng yên. Cảm thấy rằng tất cả là lỗi của mình khi các hiệp sĩ không được chào đón. Iris cắn môi khi nhìn Hayer rời đi. Iris xin lỗi các hiệp sĩ, những người bị cản giữa đường vì cô ấy. Tôi xin lỗi mọi người, là tất cả đều do tôi. Rồi Anna Maria nói, không sao đâu, dù sao lũ quái vật cũng đang đi xa hơn một chút về phía bắc. Cô ấy nói vậy và cười, tiếng cười rất nồng nhiệt, nhưng Iris hơi bối rối không biết đó là một trò đùa hay một lời trách móc. Cô nghĩ có lẽ là cả hai, đi theo các hiệp sĩ tê kha như thế này chắc chắn sẽ là một trở ngại đối với họ. Iris khá chậm chạp và không được khỏe mạnh do mẹ cô. Người thường xuyên tiếp xúc với chất độc khi mang thai. Dù vậy, cô vẫn tự tin nghiến răng chịu đựng. Khi họ dừng lại trên đường, những đám mây đen bắt đầu hình thành trên bầu trời. Dylan nhìn lên bầu trời và nói, trời sẽ mưa sớm thôi. Dự đoán đã không sai. Khi cơn mưa từ trên trời rơi xuống, đôi mắt của các hiệp sĩ hướng về Iris, biết họ đang lo lắng cho sự yếu đuối của mình. Iris không thể ngẩng đầu lên vì xấu hổ. Trong khi đó, Hayer đi theo người truyền tin đến gặp người đứng đầu gia đình hô. Những giọt mưa bắt đầu rơi trên đường đi. Thông thường, anh sẽ không nghĩ nhiều về việc trời có mưa hay không. Nhưng hôm nay anh lại lo lắng cho Iris. Các hiệp sĩ Tê Kha là những con quái vật có thể di chuyển thường xuyên mà không bị cảm lạnh ngay cả khi chúng bị ngâm trong nước đá trong vài ngày. Nhưng đó không phải là trường hợp của Iris. Đối với Hayer, cô ấy giống như một bông hoa cỏ mà những cánh hoa sẽ rơi xuống dù chỉ một chút mưa lớn. Và anh chắc chắn rằng điều đó cũng sẽ xảy ra với các hiệp sĩ khác. Dinh thự của gia đình Hô rộng lớn và đẹp đến mức không thừa từ dinh thự. Nếu lâu đài của gia đình Everhart sừng sững như một người cai ngục trên bến cảng, nơi những khoản tiền lớn đến và đi, thì dinh thự của gia đình Hô dường như là sản phẩm của sự dư thừa của ăn của đề. Hayer chuyển đến một ngôi nhà gỗ kiểu biệt thự nơi Sandra đang ở. Khi anh bước vào, mùi bột ngũ cốc thô thoang thoảng trong không khí, có vẻ như đến từ nhà máy. Đó là một mùi dễ chịu. Sandra, người đang thảo luận về thời tiết năm nay với những người nông dân lớn tuổi hơn trong điền trang, quay lại nhìn Hayer. Hayer chào với một tay đặt trên ngực. Rất vui được gặp cô. Tôi là Hayer Aseri, đội trưởng của hiệp sĩ Tê Kha, con trai của Esva Lepos và Pionia Aseri. Tôi đã nói với bạn rằng đừng bước vào lãnh địa của tôi, mà hãy quay lại và rời đi. Khi Sandra nói với giọng lạnh lùng, Hayer đáp lại, tôi biết lãnh thổ Hô là nơi không xua đuổi được những vị khách đang dầm mưa. Tôi ủng hộ hoàng thân Sid Lepos. Tôi không thể chào đón công chúa đã hứa hôn và sau đó chạy trốn khỏi điện hạ. Và ngoài đã dụ dỗ và khuyến khích cô ấy. Ý bạn là gì khi khuyến khích? Hayer biết Sid sẽ điều chỉnh và kịch tính hóa tình huống theo ý thích của mình. Chà, việc Sid vu khống người khác vì lợi ích của mình luôn là chuyện từ khi còn trẻ. Nhờ đó, cha mẹ anh luôn biết Hayer như một kẻ giết người sơ đẳng hơn là một kẻ gây rối. Hayer thường nghĩ rằng nếu không có ông ngoại, Ritero, có lẽ anh đã trưởng thành như họ nghĩ. Hayer nói, anh trai tôi và Iris chưa bao giờ hứa sẽ kết hôn. Đừng nói dối, họ đã nói về hôn nhân giữa hai người bao lâu rồi? Iris đã sống trong một tu viện cả đời và cô ấy chưa bao giờ được thông báo rằng cô ấy sẽ kết hôn. Hôn nhân là một lời hứa giữa các gia đình. Anh chỉ nên làm theo quyết định của gia đình. Tại sao lại ngoan cố và gây náo loạn như vậy? Không một quý tộc nào trên lục địa này hiểu được việc theo đuổi tình yêu trong hôn nhân. Có rất ít trường hợp người ta vì tình yêu mà từ bỏ tất cả. Nhưng kết quả chưa bao giờ thành công. Đối với tất cả các quý tộc của Luan, tình hình hiện tại của Iris chẳng khác gì một đứa trẻ ích kỷ không biết gì và đưa ra một lựa chọn thiếu chín chắn. Hayer đã nhận thức được điều đó. Trên thực tế, trong khi Iris tránh kết hôn bằng cách giúp đỡ và cho anh ta chút hy vọng nhỏ nhất để biết cách chữa trị, thì sự thật là Hayer thấy rằng điều đó không có ý nghĩa gì trong đầu anh ta. Không có câu trả lời nào ngoại trừ giả thiết rằng cô ấy muốn tự mình trở thành vua. Nhưng việc Iris trở thành vua dường như còn vô lý hơn. Khi hai người đang đối đầu với nhau, bên ngoài trời bắt đầu mưa to. Hayer nói, công chúa Iris đang đợi dưới cơn mưa lớn. Vậy thì sao? Nếu công chúa ngã bệnh và chết trong mưa trên lãnh địa của gia tộc Ho, thì sẽ ghi vào sử sách như thế nào? Nó sẽ vẫn là một gia đình đã bỏ mặc một vị khách dưới mưa và giết chết cô ấy. Sandra lẩm bẩm và miễn cưỡng ra hiệu cho người lái xe. Ngay sau đó, người lái xe chào cô và lại chạy ra đón cả nhóm. Sandra kết thúc cuộc họp và trở về biệt thự với Hayer. Chỉ khi trời mưa thôi, tôi sẽ đuổi bạn ra ngoài ngay khi nó dừng lại. Vì vậy hãy biết điều đó. Vâng, tôi biết. Hãy uống một ly khi bạn ở đây. Trong mọi trường hợp, gia đình Ho là một gia đình thích phục vụ khách và tự hào về điều đó. Thức ăn luôn phong phú và đủ loại nguyên liệu nên họ được thỏa mãn thể hiện bằng cách phục vụ những món ăn ngon. Sandra của gia tộc Ho dường như cũng không muốn đối xử tệ với những vị khách. Cho dù họ có là khách không mời, cô đưa Hayer đến một sảnh tiệc rộng rãi, nơi tất cả các hiệp sĩ có thể vào. Và ngay lập tức lấy rượu gạo ra và bắt đầu phục vụ. Iris mặc chiếc áo mưa đen mà cô ấy mang theo và vuốt ve gáy Ren, con ngựa mà cô ấy đã cưỡi từ Aseri. Tôi rất vui vì bạn thích mưa. Ren dường như muốn phấn khích chạy trên đỉnh vũng lầy, tiếp thêm sinh lực sau cơn mưa lớn. Trong khi Iris còn chưa kịp trấn tĩnh lại con ngựa của mình, thì người cưỡi ngựa xuất hiện và truyền đạt sự cho phép của người đứng đầu về việc mời cô đến khu đất của gia đình Ho chỉ để che mưa cho cô. Sau đó, tất cả các hiệp sĩ reo hò phấn khích. Dylan nói khi Iris đang bối rối trước cách mà họ thích. Sự hiếu khách của gia đình Ho nổi tiếng là tuyệt vời. Có phải là 3 năm trước, mới một lần, trời mưa to như hôm nay lúc tôi đi ngang qua trang viên. Thủ trưởng mời ăn nhiều đồ ngon bổ rẻ khiến bụng tôi như muốn nổ tung. Tôi hiểu rồi. Iris tò mò muốn biết nó tuyệt như thế nào. Cô ấy đã lo lắng rằng họ sẽ không mời cô ấy vì họ miễn cưỡng làm như vậy. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Khi đến dinh thự, đôi mắt của Sandra mở to khi nhìn thấy Iris ướt sũng trong mưa. Và ngay lập tức cho phép cô ấy sử dụng phòng tắm riêng của mình. Iris xấu hổ nói khi cô ấy bị đẩy trở lại phòng tắm của Sandra. Những hiệp sĩ khác, tôi biết vì tôi đã mời họ, nhưng họ là những người có thể uống và ngủ mà không gặp vấn đề gì ngay cả khi họ rũ bỏ cơn mưa. Nhưng công chúa không như vậy, phải không? Rửa mình trong nước ấm và đi ra ngoài. Thà công chúa ăn uống và uống thuốc trước khi đi ngủ còn hơn là tiệc tùng. Tôi cũng muốn xem bữa tiệc tuyệt vời đó của gia đình Ho lắm chứ. Iris nói, không chắc liệu cô ấy có thực sự cố gắng xa lánh cô ấy hay không. Nhưng Sandra đã mắng cô ấy. Bữa tiệc sẽ tiếp tục ngay cả sau khi bạn thức dậy. Nghe lời cô ấy, Iris không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi vào phòng tắm và làm ấm người trước. So với kích thước của biệt thự, phòng tắm của người đứng đầu gia đình đơn giản đến bất ngờ. Khi cô đổ đầy nước ấm vào bồn tắm bằng gỗ và ngâm mình trong bồn tắm, Cô cảm thấy như thể mùi hương của gỗ đang bao trùm lấy cơ thể mình. Cách chương.